Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573, chương 573, ngủ lại bành ra. Canh năm cầu nguyệt phiếu, lần thứ hai bái phỏng bành ra. Giang Bác nhận lấy Dương Tố Phân đám người nhiệt tình hoan nghênh. Người một nhà đối Giang Bác thiên ân vạn tạ, cảm kích không ngừng. Trong phòng khách, Bành Lập Quốc ánh mắt phức tạp nhìn lấy Giang Bác, nói ra, ngoặc kép, chuyện lần này thật rất cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi, ta 10 năm này lao ngục tai ương, chỉ sợ là tránh không được. Hồng Uy công ty tình huống bên kia, ta đều đã nghe nói, lần này thật là làm cho ngươi phá phí. Giang Bác nghĩ nghĩ trả lời, Bành thúc thúc người khác suy nghĩ nhiều. Thu mua Hồng Uy công ty là ta ý nghĩ của mình. Cứu ngươi đâu? Ân, kỳ thật chỉ có thể coi là nhân tiện. Bành Lập Quốc cảm thấy không phải không có lý, liền nửa tin nửa ngờ gật đầu. Nhưng một bên Bành Vãn Tư lại khóe miệng nhẹ cười. Một mặt không tin, tên lừa đảo, liền sẽ nói láo. Ngươi hù ai đây? Nếu như không phải đến Vân Thành, ngươi chỉ sợ liền Hồng Uy công ty cũng không biết là cái gì à? Nếu không phải vì cứu ta cha, ngươi sẽ mua xuống Hồng Uy công ty, mà lại là tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày. Ngươi lừa gạt người khác, nhưng không gạt được lão nương ta. Một mực tại Bành gia ngốc đến muộn bữa ăn thời gian. Giang Bác liền ở chỗ này dùng cơm. Trên bàn cơm, Bành Hạo tiểu tử kia càng không ngừng cho Giang Bác mời rượu. Biểu thị thì ưa thích hắn loại này người có đại khí phách. Trong miệng không ngừng ca ca ca kêu, gọi là một cái thân mật. Bành Lập Quốc cũng hết sức cao hứng, cùng Giang Bác uống không ít. Đến sau cùng, bọn họ hai người uống đến mơ mơ màng màng, nhưng Giang Bác nhưng như cũ thanh tỉnh. Dùng qua bữa tối về sau, Giang Bác còn chưa nói cáo từ rời đi sự tình, Dương Tố Phân thì đối với hắn nói ra, tiểu Giang a, ngươi cái này vừa mới uống nhiều rượu, tối nay thì chớ đi đi, nhà chúng ta gian phòng cũng nhiều, có thể ở lại. Cái này, Giang Bác chần chừ một lúc, hắn có chút muốn về khách sạn. Bành Vãn Tư đi tới nói, uống rượu cũng đừng lái xe, ngươi đi phòng ta ngủ đi. Ta cùng ta mẹ ngủ một gian. Cái kia Bành thúc thúc đâu? Hắn uống rượu bình thường đều ngủ thư phòng. Dương Tố Phân cười nói, tốt a. Giang Bác nghĩ nghĩ, liền đáp ứng xuống. Sau khi rửa mặt, Giang Bác đi vào Bành Vãn Tư khuê phòng. Sạch sẽ sạch sẽ, phong cách thiên về tiểu ấm áp. Trên giường có chút búp bê vải cùng đồ chơi gấu. Buông ra cái mũi hít một hơi, liền có thể nghe thấy được Bành Vãn Tư bình thường dùng mùi nước hoa. Bành Vãn Tư chỉnh lý xong giường chiếu sau nói, ngươi buổi tối thì ngủ nơi này. Giang Bác nhẹ gật đầu, ngồi tại cạnh giường nhìn một chút tủ quần áo, lông mày kích động nói, bên trong không có có đồ chơi tốt gì đi, ta giả dụ nhịn không được kéo ra, sẽ không nhìn đến chút không thể nhìn đồ vật. Bành Vãn Tư khuyết hắn liếc một chút, muốn cái gì đâu, ngươi, ta thế nhưng là người đứng đắn, không có thù oán đồ vật. Nói, Bành Vãn Tư lại ngay cả bận bịu kéo ra tủ quần áo, đem chính mình những cái kia đồ lót đều thu lại, cũng đựng trong một cái túi, dẫn theo cái túi liền rời khỏi phòng. Nhưng là, chẳng được bao lâu, nàng lại chạy trở về, ném đi một bộ áo ngực cho Giang Bác. Đây là làm gì? Giang Bác một mặt mộng bức, ngơ ngác nhìn qua nàng. Không phải mới vừa ngươi nói muốn cái này sao? Hừ, biết rõ còn cố hỏi. Dùng chi về sau nhớ kỹ ném vào trong thùng rác. Từ bỏ, Bành Vãn Tư nói xong, đỏ mặt mang cửa liền rời đi. Cái quỷ gì? Giang Bác mắt nhìn vật trong tay, có chút say. Cái này Bành Vãn Tư, trong đầu đang suy nghĩ cái gì đâu? Lão tử không thể trêu vào đều có mấy cái, còn hiếm có dùng ngươi cái này thứ đồ hư đây. Ngươi xem thường ai đây? Thật là, không biết xấu hổ, không có đi suy nghĩ nhiều. Giang Bác mở ra hệ thống nhìn nhìn, Bành Lập Quốc nhiệm vụ đã hoàn thành, tích phân đã tăng tới 75.240 điểm. Tiêu phí giá trị cũng có 650.000 tăng phúc. Thời gian mới không đến 9 giờ. Tuy nhiên uống rượu, nhưng không có gì ảnh hưởng. Ngủ không được a, đóng lại hệ thống, Giang Bác cầm qua điện thoại di động, điểm vào đấu ngư app, nhìn lên trực tiếp, phát hiện Ninh Manh cùng Lộ Bảo Bảo đều tại trực tiếp. Liền đi hai nàng phòng trực tiếp đi lòng vòng, một người các nàng soát 20 triệu vây cá, liền lại đi nhìn lên khác dẫn chương trình, đi dạo nửa giờ, không có phát động nhiệm vụ, Giang Bác có vẻ hơi không hứng lắm. Bất quá, thần hào nhiệm vụ phía trên đều đã nói rõ, cần hắn có kiên nhẫn, cho nên, cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình tiếp tục xem. Mấy phút đồng hồ sau, Giang Bác tay trượt đi, bỗng nhiên điểm vào một cái xa lạ phòng trực tiếp, vốn định xiên rơi phòng trực tiếp, có thể Giang Bác còn không có làm như vậy. Trước mắt liền ánh sáng màu lam lóe lên, Giang Bác ngừng lui ra ngoài hành động. Mở ra hệ thống nhìn một cái, phát hiện mặt bảng phía trên chính treo một đầu, nhìn thấy mà giật mình, nhiệm vụ nhắc nhở. Lâm thời nhiệm vụ dựng ngược gội đầu, tiểu tỷ tỷ dài đến xinh đẹp như vậy, kiểu tóc như thế phiêu giật, người thì không có một chút điểm muốn khi dễ nàng xung động sao? Xin cho nàng tại phòng trực tiếp hoàn thành một lần 2 phút đồng hồ dựng ngược gội đầu. Khen thưởng 2.000 tích phân, Dương Tứ Muội gần nhất rất phong cảnh. Ở sau lưng đoàn đội vận doanh dưới, nàng mỗi ngày trực tiếp nhiệt độ đã ổn định tại 3 triệu trở lên. Nếu có lễ vật trùng kích, cả ngày nhiệt độ đều cao hơn 5 triệu. Cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Siêu cao nhiệt độ cũng mang ý nghĩa siêu cao ra ánh sáng độ. Đồng thời cũng đề cao thổ hào buông xuống phòng trực tiếp soát lễ vật tỷ lệ. Hôm nay đổi cái hoa lê quyển mới kiểu tóc, tâm tình thư sướng Dương Tứ Muội đang cùng phòng trực tiếp khán giả trò chuyện cợt nhà. Nhưng phòng trực tiếp trên màn hình bỗng nhiên lóe lên một vệt kim quang, để sắc mặt của nàng biến đến không tự nhiên lại. Mặt không biểu tình 2 giây, Dương Tứ Muội ho một tiếng, hữu khí vô lực nói, hoan nghênh màu đen cúp, hoan nghênh hoàng đế ca ca. Nghe được Dương Tứ Muội cùng hoàng đế màu đen cúp buông xuống phòng trực tiếp bắt mắt chữ. Phòng trực tiếp bên trong nguyên bản thì rất phát triển không khí, trong khoảnh khắc sôi trào lên, đến rồi, hắn thật tới, a đầu một lần a màu đen ca thế mà đến Tứ Muội nơi này. Là đến đánh PK sao? Đại ca ngươi đi thôi, chúng ta không đánh PK, các ngươi NB được rồi. Ngươi còn không biết xấu hổ đến Tứ Muội nơi này sao? Chúng ta là người văn minh, không nói thô tục, nhưng là mời ngươi rời đi. Phòng trực tiếp khán giả, nhất là Dương Tứ Muội bột sát nhóm, đều trải qua cá vui buổi lễ long trọng hàng năm thập đại lần kia khuất nhục sự kiện. Lúc đó, Dương Tứ Muội cùng nàng đoàn đội, nàng công hội cùng nàng đám fan hâm mộ, tân tân khổ khổ một đường giết tới hàng năm hạng nhất. Rõ ràng hàng năm vô địch đều đã là vật trong túi. Kết quả có một người, chính là cái này gọi là màu đen cúp gia hỏa, bỗng nhiên cho Tô Duẫn Nhi phòng trực tiếp lên 20 triệu. Bọn họ luống cuống, nhưng cũng không có từ bỏ. Mà khi bọn hắn góp vốn 8 triệu, ra sức đuổi kịp Tô Duẫn Nhi thời điểm, gia hỏa này lại đột nhiên lên 30 triệu, chênh lệch lần nữa kéo dài, loại kia tuyệt vọng lại khuất nhục cảm giác. Lúc đó thật sâu in dấu khắc ở Dương Tứ Muội phòng trực tiếp mỗi một cái fan tâm lý. Bọn họ thừa nhận màu đen cúp có tiền, thừa nhận hắn NB, nhưng chính là không thích hắn. Cũng là bài xích hắn, kỳ thật, cùng nói là bài xích, còn không bằng nói là hoảng sợ. Người có tên cây có bóng, trước mắt tại đấu ngư soát vây cá vượt qua 300 triệu. màu đen cúp là đấu ngư công nhận đệ nhất thần hào. Cho nên, làm hắn đi vào Dương Tứ Muội phòng trực tiếp thời điểm, không ít người tâm lý đều là có chút hoảng, nghĩ thầm sẽ không phải lại muốn vật lộn đi, như vậy xài hết bao nhiêu tiền? Lên tay 10 triệu đi, nhưng chúng ta không muốn dùng tiền a, người nào tiền đều không phải là gió lớn thổi tới, cho nên đại ca ngươi vẫn là mau cút đi, chúng ta không thể trêu vào ngươi, chúng ta nhận sợ, đi không? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.